Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2393. Góc truyện audio.com. Trình Dã hết giờ học, liền nghe được trong sân có người tự nhủ. Tiểu Dã, ghê gớm, hôm nay cha con mang một cái tivi lớn trở về. Vẫn là màu, hắn giật mình nói. Thúc, thúc nói là thật sao? Nam nhân vui tươi hớn hở nói. Sao có thể lừa con? Mấy đứa nhỏ đều vây tại đó xem tivi đâu. Trình Dã trở về xem xét, phát hiện trong nhà thật đúng là nhiều hơn một cái tivi. Em gái của hắn liền ngồi ở chỗ đó, không chuyển mắt nhìn người bên trong. Bên cạnh mấy đứa nhỏ chen tới chen lui, vô cùng náo nhiệt, tới ăn chút đậu phộng. Vương Tố Đình hô, mẹ, Trình Dã kêu một tiếng. Đi tới, Vương Tố Đình ai một tiếng. Đã trở về, con nhìn em con, mới vừa mua tivi, cái này đều xem một giờ. Hắn nở nụ cười, đem túi sách thả lại trong ổ. Sau đó đến phòng bếp nơi đó hỏi. Cha, đem cái trứng gà kia xào rồi sao? Trình Đại Đào vỗ đầu một cái. Đúng, lần trước trứng gà mua hơi nhiều, lại không ăn liền lãng phí. Dù sao hai đứa bé mỗi sáng sớm ăn hai quả trứng gà. Cũng ăn không đến, những đứa trẻ ngoan ngoãn kêu một tiếng Tiểu Dã ca, liền tiếp tục nắm lấy đậu phộng xem tivi. Trình Dã nhíu nhíu mày, hắn trở về đến lâu như vậy, bé gái giống như liền không có phát hiện, thế là cất giọng nói. Tâm Tâm, nhìn anh trai mang cho em cái gì? Từ khi lên trên tiểu học, Vương Tố Đình mỗi ngày đều sẽ cho hắn chút tiền tiêu vặt. Trình Dã không thế nào bản thân dùng. Nhưng lại thời điểm tan học, đi ngang qua cửa hàng thường xuyên mua chút đồ ăn đồ chơi nhỏ. Trở về đưa cho em gái hắn. Nếu là thường ngày, tiểu gia hỏa này đã sớm nhào lên. Nhưng là ngày hôm nay, Trình An Tâm liền ánh sáng xem tivi. Đừng nói là gọi hắn một tiếng. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Trình Dã trong lòng có chút không thoải mái. Trầm Mộc Bạch sống hơn 5 năm. Đã sớm thụ đủ thời gian không internet giải trí. Có một cái tivi như vậy, đó là con mắt đều không bỏ được rời một lần. Nghe nói như thế, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ca, anh cầm trước, em tối nay lại theo anh cầm. Trình Dã mí mắt nhảy lên, khóe môi trao lên, thực không muốn sao, cái kia anh ăn vậy. Bé gái lúc này mới hoa quay đầu, vội vàng nói. Ca, anh trai ruột của em. Liền một lát, anh đi làm bài tập đi. Vừa nói, giống như là sợ sẽ bỏ lỡ địa phương đặc sắc. Lập tức đem đầu lần nữa chuyển trở về. Trình Dã, hắn nhìn người một chút. Một giây sau liền vào phòng. Sau đó ngồi ở trước bàn. Cầm bút đi vòng vo. Có chút không yên lòng. Bên ngoài thanh âm tiểu hài tử cười tâu toét truyền đến. Tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Trình Dã cảm thấy có chút phiền. Bất quá hắn tính tình vẫn rất tốt, hơn nữa cũng là hài tử trong sân, thế là nhịn một chút, tiểu hài nhìn một hồi về sau, liền riêng phần mình về nhà, dù sao không sai biệt lắm đến giờ ăn cơm đi, lúc muộn không cho phép, cũng sẽ bị người trong nhà mắng một trận. Trong phòng khách còn truyền đến thanh âm nhân vật, Trình Dã viết mấy đạo đề, liền ngừng bút, kêu một tiếng, chấm, Trình An Tâm. Không người để ý hắn. Trình Dã nói, em không tới nữa anh liền ăn. Đợi chút nữa em đừng khóc cái mũi. Loáng thoáng thanh âm truyền đến. Ca, không cho phép ăn, nhưng chờ một hồi lâu. Vẫn là không có người tới. Trình Dã từ trong quần áo lấy ra đồ chơi. Em thích nhất đại bạch thỏ. Anh thực sự ăn, cái này vừa mới nói xong. Phòng khách liền truyền đến một trận tiếng cộc cộc. Một giây sau, bé gái liền nhào tới trong ngực hắn. Kẹo đường đâu, anh không phải thật sự ăn đi. Trình Dã mặt mày nhiễm lên điểm đắc ý, em cứ nói đi. Hắn vụng trộm đem kẹo đường giấu đi. Trầm Mộc Bạch bắt đầu hướng bên trên thân người động thủ động cước. Kẹo đường đâu, kẹo đường của em, cách trương.